xiên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 46, ôn nhu phúc hắc thụ và hậm hực hắc đạo công. 44, góc truyện audio.com, editor cá trèo cây. Đối diện với con người nghi hoặc của Diệp Mộ Xanh, Chu Lạc Ly sùng nịch nói, là bác trai bắt em chạy bộ phải không? Nếu em vẫn luôn kiên trì, sao anh có thể cứ như vậy mà lôi kéo em rời đi? Nếu anh nói anh thay em chạy, em khẳng định sẽ lại lắc đầu, cho nên muốn chạy, chúng ta cùng nhau chạy. Tuy rằng Chu Lạc Ly thực tức giận, thậm chí không màng tất cả mà muốn đánh cha Diệp một trận, sau đó mang theo Diệp Mộ Xanh rời đi. Nhưng hắn biết làm như vậy, Diệp Mộ Xanh sẽ khó chịu. Cho nên vì Diệp Mộ Xanh, Chu Lạc Ly kiềm chế đau lòng cùng tức giận, quyết định hành động cùng Diệp Mộ Xanh, dùng kiên trì làm cha Diệp cảm động. Anh cõng em, Chu Lạc Ly nhìn Diệp Mộ Xanh nói. Diệp Mộ Xanh lắc lắc đầu, sau đó lướt qua Chu Lạc Ly, dẫn đầu chạy về phía trước. Tuy rằng cậu gầy, nhưng cũng đã hơn 100 cân, hơn nữa hiện tại lại đang mưa, bởi vậy cậu sao có thể để Chu Lạc Ly cõng cậu chạy, 1 cân của TQ. 1, 2 cân của Việt Nam, 100kg TQ. 50kg Việt Nam, Chu Lạc Ly bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy lên, lôi kéo tay của Diệp Mộ Xanh, chạy ở bên cạnh Diệp Mộ Xanh, hai người cùng nhau chạy về phía trước. Biết Diệp Mộ Xanh đã rất mệt cho nên Chu Lạc Ly một bên chú ý Diệp Mộ Xanh, một bên chậm rãi chạy về phía trước. Sau khi chạy hai vòng, Diệp Mộ Xanh cảm giác váng đầu hoa mắt, không thấy rõ đường phía trước. Chân vừa đau thân thể lại không chịu theo khống chế mà ngã về phía trước. Tuy rằng Chu Lạc Ly lôi kéo tay của Diệp Mộ Xanh, nhưng lúc này lại phản ứng không kịp để kéo Diệp Mộ Xanh. Dưới tình thế cấp bách, thân thể Chu Lạc Ly so với đại não phản ứng trước một bước, nhanh chóng nghiêng người ôm lấy Diệp Mộ Xanh, dùng thân thể của mình làm đệm đỡ Diệp Mộ Xanh. Đầu Chu Lạc Ly hạ thấp ôm Diệp Mộ Xanh rồi ngã xuống đất, đầu nặng nề chạm vào mặt đất, phát ra một tiếng đông, bọt nước bắn tung tóe. Mà một màn này cha Diệp đứng ở trên ban công bông dù nhìn thấy. Anh không có việc gì. Chu Lạc Ly chịu đựng đau, nói với Diệp Mộ Xanh đang mặt đầy xin lỗi. Diệp Mộ Xanh đã không còn sức lực, Chu Lạc Ly đợi choáng váng tan đi, lúc này mới đỡ Diệp Mộ Xanh đứng lên. Em muốn anh ôm kiểu công chúa để chạy, hay là vẫn muốn anh chạy bên cạnh em, hay là trực tiếp ôm em rời khỏi Diệp gia? Chu Lạc Ly cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của Diệp Mộ Xanh, con ngươi đen nhánh của Chu Lạc Ly càng đau lòng. Hắn thật sự rất muốn trực tiếp ôm Diệp Mộ Xanh rời đi. Giọt mưa, theo mái tóc rơi xuống, lướt qua gò má Diệp Mộ Xanh, rồi dừng lại ở trên cánh môi hồng nhiễm máu tươi. Mắt hoa đào của Diệp Mộ Xanh hiện lên tia bất đắc dĩ, há miệng thở dốc không phát ra được âm thanh. Đi lên, Chu Lạc Ly nhấp nhấp miệng, ngồi xổm trước người Diệp Mộ Xanh nói. Cảm giác được trên người truyền đến trọng lượng, Chu Lạc Ly nhẹ nhàng thở ra thật cẩn thận mà dùng tay chậm rãi nâng chân của Diệp Mộ Xanh đứng lên. Diệp Mộ Xanh đem hai cánh tay đặt ở bên cổ của Chu Lạc Ly, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào trên vai Chu Lạc Ly, qua khe hở của mái tóc ướt đẫm, cậu nhìn thoáng qua bóng người trên ban công biệt thự Diệp gia. Mưa giàn giụa, trên chân Chu Lạc Ly cột lấy bao cát cõng Diệp Mộ Xanh, thật cẩn thận chạy chậm xung quanh biệt thự Diệp gia, một vòng, lại một vòng nữa. Lạc, Lạc, Diệp Mộ Xanh cưỡng chế không để cho mình ngủ, cậu khôi phục một chút thể lực, giật giật miệng, thử mở miệng. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ lại khan khan, nhưng tốt xấu có thể phát ra âm thanh rồi. Hô, làm sao vậy, không thoải mái sao? Chu Lạc Ly loáng thoáng nghe thấy được thanh âm của Diệp Mộ Xanh nên hỏi. Lạc Ly, em yêu anh. Diệp Mộ Xanh rũ mắt nhìn Chu Lạc Ly, tuy rằng hiện tại thân thể rất lạnh, nhưng trong lòng Diệp Mộ Xanh lại hiện lên một tia ấm áp, bởi vậy không cầm lòng được mà nói ở bên tai Chu Lạc Ly. Hô, anh cũng yêu em. Giữa tiếng mưa rơi ào ào xôn xao, giọng nói của Chu Lạc Ly truyền tới trong tai Diệp Mộ Xanh. Editor có lời muốn nói, ôi tin tôi, cách chương.